Con đường bá chủ, chương 863, luyện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa thiên hắc ám khá lắm, chẳng trách ngay cả cao tầng săn ma điện cũng phải ngấp nghé. Lạc Nam vốt cằm, càng nhìn tiểu cô nương càng cảm thấy hài lòng. Trước tình cảnh kẻ thù ngày một khủng bố mà tu vi của hắn thăng tiến không đủ nhanh thì sự xuất hiện của tòa thiên hắc ám như một liều thuốc an thần. Dù tu vi không bằng, nhưng nếu được bung hết các loại thủ đoạn bên trong vùng phong tỏa của tòa thiên hắc ám, Lạc Nam tự tin không ngán tiên tôn. Chỉ bất quá, tự tin chứ không phải tự cao tự đại. Mỗi một cường giả ít nhiều đều có bản lĩnh của riêng mình, đôi khi còn có con bài bí mật nguy hiểm. Bản thân hắn đã có được tẩy linh thanh thủy, hắc cốt u minh ám và phần lực thiêu vương viêm có thể khắc chế tòa thiên hắc ám. Thì không thể loại trừ người khác cũng sở hữu thủ đoạn như vậy. Chẳng may sau khi thi triển tòa thiên hắc ám vẫn để đối thủ chạy trốn hoặc sống sót, đến lúc đó đem hết bí mật của hắn lan truyền ra ngoài thì lớn chuyện. Lạc Nam hiểu mình chưa phải vô địch, không thể chủ quan trong bất kỳ tình huống nào. Tiếp nhìn chàng cũng là Ngọc Tiên viên mãn, sau khi luyện hóa tòa thiên hắc ám sẽ chính thức thành vương. Liễu Tú Quyên đánh giá khí tức trên người Lạc Nam, lại nhìn tiểu cô nương có chút u sầu ngồi trên mặt đất cười nói. Lạc Nam gật đầu, nếu là dị thuộc tính bình thường. Có lẽ phải cần đến 2 hoặc 3 loại mới đủ cho hắn đột phá, nhưng tòa thiên hắc ám đã hóa hình, năng lượng chắc chắn phong phú, một mình nàng đã đủ để hắn đột phá rồi. Muội muội khảo nghiệm cũng đã rồi, chủ nhân mà Chi Tiên tỷ tỷ chọn cho muội không tệ chứ hả? Liễu Tú Quyên kéo tòa thiên hắc ám dậy, sủng nịnh xoa xoa má nàng cười nói. Một tháng qua tòa thiên hắc ám dạo chơi xung quanh phú gia, tòa thiên hắc ám lại đáng yêu và ngoan ngoãn, hai người có tình cảm tỷ muội khá tốt. Hứa quá khi dễ người. Ca ca đúng là quái thai. Tòa thiên hắc ám bĩu môi nhìn Lạc Nam nói. Như đã nói, tòa thiên hắc ám sinh ra linh trí chứng tỏ đã tồn tại rất nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến một người chưa đột phá vương giả lại có được nguồn lực lượng gần như vô tận như Lạc Nam. Đối với người chủ nhân này, tòa thiên hắc ám đã bắt đầu có chút hiếu kỳ. Lạc Nam mỉm cười, đợi tòa thiên hắc ám chính thức nhận chủ, nàng sẽ không cảm thấy khó hiểu khi đã nhìn rõ tình huống trong đan điền của hắn. Muội có quan hệ thế nào với Mộng gia? Lạc Nam hỏi thăm, với biểu hiện của tòa thiên hắc ám, nàng không giống như là bị Mộng gia bắt ép để giao dịch với hắn. Nghe Lạc Nam hỏi, tòa thiên hắc ám cong lên cánh môi đương nhiên nói ra. Muội thiếu nợ Mộng gia ân tình nên chấp nhận trả. Chi Tiên tỷ tỷ cũng nói nếu ca ca không thể thông qua khảo nghiệm thì muội có thể không nhận huynh, Mộng gia sẽ tìm dị thuộc tính khác để trao đổi. Ân tình, Lạc Nam tấm tắt lấy làm kỳ. Không sai, nhiều năm về trước. Khi muội chỉ còn là một đoàn bóng tối nhỏ bé linh đinh trong hư không vô tận, chính Mộng Thải Vân vô tình đi ngang qua đã cho muội không ít năng lượng, còn điểm hóa khiến tốc độ trưởng thành của muội trở nên nhanh hơn. Tòa thiên hắc ám thành thật ngây thơ nói. Mộng Thải Vân, Lạc Nam nhíu mày, hắn không có ấn tượng với cái tên này. Mộng Thải Vân chính là Mộng gia đại đế. Liễu Tú Quyên lên tiếng nói. Phốc, Lạc Nam xém chút phun một ngụm ra ngoài. Hắn trợn mắt nhìn tòa thiên hắc ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn bà nó, vị Mộng gia đại đế kia chính là một trong các tổ tiên sáng lập ra Mộng gia, sau khi chết lại thông qua bí pháp để bản thân tồn tại ở trạng thái thực vật không biết bao nhiêu năm nhằm bảo vệ Mộng gia, mãi đến tận gần đây mới nhờ cửu diệp liên hoa của hắn phục sinh sống lại. Mà tòa thiên hắc ám không ngờ khi chưa phát triển lại được chính Mộng gia đại đế trong quá khứ tiện tay trợ giúp nên mới có ngày hôm nay. Đủ thấy song phương tồn tại lâu đến mức nào. Có thể điểm hóa và thúc đẩy một dị thuộc tính phát triển, tu vi khi đó của Mộng Thải Vân ít nhất cũng đã là tiên đế rồi. Kim Nhi cười nói, Lạc Nam gật gật đầu. Muội vốn ẩn mình trong hư không chẳng ai tìm thấy, bất quá sau khi cảm ứng được khí tức của Mộng Thải Vân sống lại, thêm nữa Mộng gia rêu rao tìm kiếm dị thuộc tính khắp nơi, vì thế muội mới chủ động tìm đến Mộng gia trả nợ. Tòa thiên hắc ám tiếp tục giải thích nói, muội thật đáng khâm phục. Lạc Nam hướng tòa thiên hắc ám nâng lên ngón tay cái. Tiểu cô nương này sau khi thành công hóa hình vẫn không quên ân nhân từng giúp đỡ mình năm xưa, nhờ thế mới được Mộng Chi Tiên giới thiệu xuất hiện trước mặt hắn bây giờ, có thể nói là trọng tình trọng nghĩa. Mộng gia cũng rất tôn trọng tòa thiên hắc ám, đôi bên đạt thành thỏa thuận. Nếu Lạc Nam chẳng thể thông qua khảo nghiệm của tòa thiên hắc ám, như vậy nàng không cần nhận Lạc Nam làm chủ, mà ân tình năm xưa của Mộng Thải Vân cũng xem như đã trả. Tòa thiên hắc ám đối với mình tự tin vô cùng, cho rằng khó ai thông qua khảo nghiệm của mình, nào đâu gặp phải quái thai như Lạc Nam. Trực tiếp thô bạo xuất xử 3 loại dị thuộc tính khác khắc chế nàng, tiểu cô nương khóc không ra nước mắt a. Tiểu Nam, Chi Tiên có nhờ và thiếp nói với chàng giữ lại linh trí của tòa thiên hắc ám khi luyện hóa. Liễu Tú Quyên có chút cầu khẩn nói, Mộng Gia lo lắng Lạc Nam sẽ xóa đi linh trí của tiểu cô nương, như vậy thật sự quá tội nghiệp. Ha ha, Lạc Nam buồn cười lắc đầu. Ý niệm vừa động, hai thân ảnh một đỏ một thất sắc đã xuất hiện tại sau lưng hắn. Cái này, mà khi chứng kiến hai người vừa hiện tòa thiên hắc ám hai mắt trừng lớn, môi đỏ hé mở lắp ba lắp bắp hết sức đáng yêu. Gặp qua muội muội, sau này chúng ta là người một nhà rồi. Hỏa Nhi cười quyến rũ nói. Quang Nhi tiến đến thân thiện kéo tay tòa thiên hắc ám nhu hòa nói. Tỷ là Quang Minh, muội là hắc ám, nhưng chúng ta đều theo một người chủ nhân, sau này phải cố gắng giúp đỡ lẫn nhau. Muội, muội, tòa thiên hắc ám vẫn còn ngơ ngác, nhìn hai vị tỷ tỷ thiên địa dị vật khác thậm chí có được linh trí cao hơn cả mình, ánh mắt nàng tròn xoe thật lâu. A ha ha ha, thật tốt quá, ta có bạn chơi rồi. Tòa thiên hắc ám nhảy nhót tung tăng, âm thanh kinh hỉ ngân vang như chuông bạc vang vọng khắp bầu trời phú gia. Nàng có nằm mơ cũng không ngờ Lạc Nam đã sở hữu trước đó hai dị thuộc tính hóa hình, hơn nữa còn thân thiết gần gũi như vậy. Cảm nhận được tình cảm chân thật của Hỏa Nhi và Quang Nhi, tòa thiên hắc ám trong lòng vui sướng không thể tả. Liễu Tú Quyên nhìn một màn này, ánh mắt nhu tình nhìn Lạc Nam. Nam nhân này của nàng luôn biết cách lấy lòng nữ giới, có Quang Nhi và Hỏa Nhi xuất hiện. Chỉ sợ hắn có đổi tòa thiên hắc ám cũng sẽ không đi. Còn có ta, chấm, âm thanh trầm thấp vang lên, tiểu khủng long xuất hiện trên bả vai Lạc Nam, ánh mắt trừng trừng nhìn tòa thiên hắc ám. A, thật đáng yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa thiên hắc ám hai mắt long lanh như có vô số ngôi sao nhỏ bên trong, chạy đến bế phốc tiểu khủng long ôm vào trong ngực. Đúng như Tú Quyên nói, hiện tại dù Lạc Nam có đổi nàng cũng không đi. A Tú Quyên, nàng xem có nhận ra đồ vật này. Để tòa thiên hắc ám cùng ba đồng bọn chơi đùa, Lạc Nam lôi kéo Tú Quyên sang một bên, từ trong nhẫn lấy ra một vật hướng nàng thăm hỏi. Tú Quyên liếc mắt nhìn đến, phát hiện đồ vật trong tay Lạc Nam là một bức tượng đất hình con hổ hết sức sống động, bất quá không chứa bất kỳ khí tức nào. Hiển nhiên sau khi nghiên cứu không thành, Lạc Nam quyết định cầu cứu Tú Quyên. Nàng là thành viên của thiên địa hội, kiến thức phong phú đa dạng vô cùng, biết đâu có thể nhận ra lai lịch của pho tượng. Cái này, là gì? Bất quá khiến Lạc Nam hơi tiếc nuối chính là, ngay cả Tú Quyên cũng mở miệng nghi ngờ, nàng chưa từng thật vật nào giống như vậy. Lạc Nam đem pho tượng con hổ giao cho Tú Quyên quan sát, cũng đem những thủ đoạn từng thi triển lên người nó miêu tả một lần. Liễu Tú Quyên chân mày nhíu chặt trịnh trọng quan sát con hổ nhỏ, đáng tiếc dù với tầm mắt cao cấp của nàng cũng lắc đầu ngao ngán. Chàng có thử giải cấm chế chưa? Biết đâu nó đang bị đặt cấm chế thì sao? Tú Quyên kiến nghị, sau đó nàng móc ra một lá bùa có công dụng giải trừ các cấm chế dưới tôn cấp trở xuống dán vào pho tượng hổ. Kỳ quái, Tú Quyên hít sâu một hơi. Pho tượng hổ vẫn án binh bất động như một cục đá, bất chấp phù chú cấp cao của nàng sử dụng. Thứ này lai lịch không đơn giản a, Tú Quyên đánh giá nói ra. Phải biết phù chú cấp cao của nàng ngay cả tôn cấp phong ấn cũng có thể hóa giải, nhưng đứng trước con tiểu hổ thì lại bó tay, đủ thấy nó không hề tầm thường. Để ta thử xem, Lạc Nam gật đầu, hắn lần lượt dùng đến hắc cốt u minh ám, phần lực thiêu vương viêm. Thậm chí dùng sạch các loại dị thuộc tính còn sót lại, vẫn chẳng thể tạo nên chút biến đổi nào trên bức tượng tiểu hổ. Có cần nhờ Mộng Gia trợ giúp không? Liễu Tú Quyên hỏi, với tài lực của Mộng Gia, khả năng tìm ra bí mật ẩn trong pho tượng tiểu hổ có lẽ nhanh hơn. Nhưng mà Lạc Nam lại từ chối, hắn không thích nhờ vả người khác quá nhiều. Cáo biệt Liễu Tú Quyên, Lạc Nam mang theo tòa thiên hắc ám rời đi. Leo lên Ngũ Long Đế Cung, trong ánh mắt ngưỡng mộ và khiếp sợ của đám người lao vọt vào hư không trốn mất dạng, chỉ còn lại thanh âm sang sảng vang vọng thiên địa. Bổn đế rất hài lòng, Phú Gia rất đáng giá tin cậy. Lời nói như trực tiếp thừa nhận thiên địa dị vật tại Phú Gia đã bị hắn lấy đi, những con sói đói đang rình rập đừng có mơ đến. Đám người thán phục không thôi, bọn hắn nhìn thấy Ngũ Long Đế Cung xuyên vào hư không biến mất mà cho rằng nó đã ngao du vị diện khác. Tất cả nào ngờ trên một hoang đảo cách Phú Gia vài trăm dặm, thiếu nữ Lạc Yên xuất hiện như chưa có gì xảy ra, cũng chẳng ai có thể liên tưởng nữ thiên tài mới nổi gần đây của Bồng Lai Tiên Đảo có thể liên quan đến vị tiên đế vừa mới dọa liệt ra hoàng hồn được. Mà tòa thế hắc ám vẫn còn đang nghịch ngợm chơi đùa trong linh giới châu. Trở về đảo, bầu không khí náo nhiệt oanh oanh yên yến đã gần như khôi phục. Các tỷ muội có được tiến bộ đáng kể, đã không còn vùi đầu vào bế quan tu luyện như thời gian một tháng vừa qua nữa. Tiểu Yên tắm suối nè, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Y Thiền phất tay hô to, nàng đang dẫn đầu một đám nữ nhân ngâm mình dưới suối, toàn bộ chỉ mặc trên người cái yếm và tiểu khố ẩm ướt, xém chút khiến Lạc Nam phải phụt máu. Lạc Nam giả vờ không nghe không thấy chạy trối chết. rất nhanh trở về Tân Hoa Viện, nơi của Lạc Nam và chúng nữ. Tìm đến khán phòng của Ỷ Vân, Lạc Nam đẩy cửa bước vào. Tiểu Nam, Ỷ Vân đang xếp bằng trên giường vội vàng mở mắt ra, vừa nhìn thấy Lạc Nam đã xà vào lòng ngực nam nhân, ôm lấy vòng eo của hắn. Bế quan liên tục một tháng trong gia tốc trận, đồng nghĩa với nàng không gặp Lạc Nam hơn 8 năm, làm sao có thể không nhớ. Lạc Nam cũng ôm thân thể mềm mịn của Ỷ Vân, hít thở hương thơm mát rượi của nàng, lẩm bẩm bên tai nói. Chúng ta xong tu, chấm, ưm, Ỷ Vân thân thể như xốp giòn ra, mềm yếu vô lực ngã vào lòng hắn. Lạc Nam bế phốc nàng vào linh giới châu, một phen ân ái xuân sắc tràn đầy diễn ra, mãi đến khi Ỷ Vân thỏa mãn mơ màng, Lạc Nam mới dừng lại sự tấn công hung mãnh. Ỷ Vân, lần này chúng ta thật sự xong tu nghiêm túc. Lạc Nam cắn nhẹ vành tai của Ỷ Vân, một tay trêu đùa xoa nắn bầu sữa tròn trịa trước ngực nàng thủ thỉ nói ra. Ưm, không phải đang xong tu đó sao? Ỷ Vân lắc lư vòng eo như rắn nước, thứ khủng bố của nam nhân vẫn còn cắm trong u cốc hồng phấn ẩm ướt của nàng. Không, lần này chúng ta cùng nhau luyện hóa dị thuộc tính, ta sẽ chia sẻ một phần năng lượng cho nàng đột phá thiên vương. Lạc Nam nghiêm túc nói, không sai, hắn quyết định cùng Ỷ Vân luyện hóa tỏa thiên hắc ám. Bởi vì Ỷ Vân sau khi luyện hóa linh căn đan đã sở hữu hắc ám linh căn, nàng chỉ mới sở hữu đoạt sinh đàm thủy cùng niết bàn linh thủy, thủ đoạn chiến đấu còn ít hơn Vân Tu Hoa rất nhiều. Vân Tu Hoa đã có âm vương lực và dương vương lực, xích nha hắc ám cùng với hắc cốt u minh ám. Huống hồ, Lạc Nam cảm thấy, tỏa thiên hắc ám phù hợp với phong cách chiến đấu của Ỷ Vân hơn Vân Tu Hoa. Rất nhanh, tỏa thiên hắc ám đã xuất hiện trước mặt hai người. Mà Lạc Nam với Ỷ Vân cũng rất nghiêm túc trong tư thế sẵn sàng song tu. Muội tiến vào cơ thể hai người sao? Tỏa thiên hắc ám nhìn tình cảnh này chớp chớp mắt hỏi. Không cần, chỉ cần tiến vào cơ thể ta là được. Lạc Nam cười nói, chỉ cần tỏa thiên hắc ám vào trong người hắn, mà hắn lại thông qua bất hủ diễn sinh kinh với Long Tiên Thánh Điển chia sẻ cho Ỷ Vân là được. Lần này, linh trí của tỏa thiên hắc ám sẽ lưu trong cơ thể hắn, Lạc Nam quyết định chọn nàng làm khí linh cho ám đỉnh của mình, địa vị sánh ngang Hỏa Nhi và Quang Nhi, đương nhiên còn có tiểu khủng long băng hệ. Năng lượng của muội rất nhiều, ca ca với tỷ tỷ cẩn thận. Tỏa thiên hắc ám nghiêm túc nói. Yên tâm đi, Lạc Nam buồn cười, muội thật đáng yêu, Ỷ Vân khen ngợi, tỏa thiên hắc ám cạn lời, người khác luyện hóa dị thuộc tính muôn phần cẩn trọng, nào đâu biểu hiện nhẹ nhõm như hai người này. Bất quá nếu Lạc Nam và Ỷ Vân đã sẵn sàng, tỏa thiên hắc ám cũng muốn trở thành một nhà với Hỏa Nhi và Quang Nhi. Vù vù vù, không nói hai lời, nàng hóa thành hắc ám vương lực tinh khiết đến đỉnh điểm, cuồn cuộn tiến vào trong người Lạc Nam. Lần này không phải phong tỏa hắn, mà là cung cấp toàn bộ năng lượng cho hắn. Lạc Nam cùng Ỷ Vân hai mắt nhìn nhau, sau đó chậm rãi khép lại. Khí tức của hai người nhanh chóng gia tăng. Chúc mọi người ngủ ngon. Bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây ạ. Số TK 1809205.083.252. Nguyên PSUOC How, PayPal Nguyên Phu Châu 12T2, Gmail.com, Ngân hàng Agribank ạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi nhánh Cờ Đỏ. Cần Thơ 2, Momo 0942973261. Viettel Pay 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn, Cách Trương.